kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, từ trước tới nay nhân loại mạnh nhất. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ, thu thập tùy ý đỉnh cấp đại hung thi thể. Gợi ý, có lẽ sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Quả nhiên, đạt được hồng sắc truyền thuyết kỹ năng đại thuật thu nhặt phía sau. Kích phát một cái mới tinh tầng sâu nhiệm vụ. Không tưởng được thu hoạch. Đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên ở tầng sâu trong nhiệm vụ đạt được. Không tưởng được gợi ý. Tùy ý đỉnh cấp đại hung thi thể sao? Tô Đại Nhiên đem Ilian trái tim lấy ra ngoài đã biết Ilian là đỉnh cấp đại hung. Nó đã chết. Không biết buồng tim của nó có thể hay không thu thập. Vì vậy, Tô Đại Nhiên hướng về phía Ilian trái tim phát động đại thuật thu nhặt thu thập thất bại. Cái này, trả lời thuyết phục, làm cho Tô Đại Nhiên thoáng thất vọng. Xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Cho rằng có thể khoan một rảnh. Ca ca, tiền thuê nhà cho ngươi mang tới. Mân Côi đem tiền thuê nhà toàn bộ đều kéo qua đây. Nàng chỉ huy 54-3 cùng với chính mình quỷ vực món đồ chơi. Đem một túi lại một túi tiền thuê nhà chất đống. 50 hạn mức cao nhất. Lần này thôn phệ hết. Cần tiêu hao tốt một đoạn thời gian. Đợi chút nữa một lần trở về. Tứ duy cũng có thể toàn bộ đột phá 250. Tự lẩm bẩm phía sau. Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Trực tiếp mở ra cực ác quỷ vực. Hắc thủy từ Tô Đại Nhiên lòng bàn chân dũng mãnh tiến ra. Chất đống tiền thuê nhà mắt trần có thể thấy sụp xuống. Nhưng tiền thuê nhà thật sự là nhiều lắm. Tô Đại Nhiên nuốt 1/10. Liền không nuốt vào được. Lại ăn cái bụng liền muốn nổ. Quả nhiên, vẫn là Phương Minh ra người đèn lồng hút thoải mái hơn một chút hút cùng thôn phệ phối hợp sử dụng. Hiệu quả càng thêm. Lần này thôn phệ chẳng những cho Tô Đại Nhiên cung cấp đại lượng thuộc tính giá trị. Còn gia tăng rồi đại lượng hung tàn giá trị. Hắn loáng thoáng cảm giác. Hình xăm ác sát gần liền muốn đạt được giai đoạn thứ 3. Có thể, đang ở chính mình tứ duy toàn bộ đột phá 250 ngày đó. Hình xăm ác sát là có thể đạt được giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3, mặc dù uy hiếp không được đỉnh cấp đại hung. Nhưng nửa người đỉnh cấp đại hung đã có thể uy hiếp đến. Hệ thống. Điều tra ta cá nhân logo. Ký chủ. Tô Đại Nhiên. Tuổi tác. 22. Thân cao. 2.12m. Thể trọng. 406kg. Lực lượng. 243. 213 cộng 30. Thể chất. 237. 207 cộng 30. Mẫn tiệp. 230. 200 cộng 30. Sức chịu đựng. 236, 204 cộng 30. Năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai. Còn kém một chút xíu, đã đến gần vô hạn 250. Tối cao hạng lực lượng đã đạt được 243 điểm. Nhưng Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình cái bụng, thật sự là ăn không vô nữa. Chỉ có thể tạm thời thôi. Lần sau trở về, tứ duy nhất định có thể đột phá 250. Mở ra upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân phía sau. Tứ duy gấp bội đến 50 không? 500 tứ duy. Có thể cho Tô Đại Nhiên đạt được chân chính bán hung tình trạng. Từ nơi sâu xa Tô Đại Nhiên cảm giác. Chính mình biết giác tỉnh một cái dành riêng cho người năng lực đặc thù. Năng lực này. Tuyệt không kém với quỷ vực, thậm chí càng mạnh, bởi vì, hắn chính là từ trước tới nay đệ nhất cá nhân loại mạnh nhất. Cũng là người thứ nhất đi đến một bước này nhân loại mạnh nhất. Mân Côi, phía trước để cho ngươi điều tra Kim Sơn Đại Kiều, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên lo lắng nhìn Mân Côi. Nếu không phải từ Phương Minh trong miệng biết được Kim Sơn Đại Kiều khủng bố. Mân Côi liền nguy hiểm. Mân Côi nói cho Tô Đại Nhiên nàng lúc đó mang theo Lưu Tiểu Mỹ. Hoa Nam Hổ một nhóm quỷ. Mò tới Kim Sơn Đại Kiều phụ cận. Kim Sơn Đại Kiều phụ cận là một mảnh cự đại đất hoang. Không có ai. Không có quỷ. không có oan hồn, giống như là bị vứt bỏ tử vong chi địa. Dù cho các nàng những quỷ này đều cảm thấy phi thường quỷ dị. Đó là một tòa màu đỏ đại kiều, là duy nhất tiến nhập hắc sắc thành thị con đường. Ca ca, tòa kia cầu rất quỷ dị. Ta mặc dù không hơn cầu, nhưng ta thấy trên cầu có rất nhiều mù quáng bồi hồi quỷ. Thậm chí còn có đại hung. Thực sự, nói đến Kim Sơn đại kiều bên trên bồi hồi quỷ, Mân Côi đều vạn phần hoảng sợ, đây chính là đại hung a. Hơn nữa trên cầu không chỉ một đại hung. Đừng nói đại hung, coi như đỉnh cấp đại hung ở trên cầu mù quáng bồi hồi Tô Đại Nhiên đều tin. Đây chính là hung địa bên trong hung địa. Phương Minh nói, Kim Sơn Đại Kiều là cả hắc sắc thành thị kinh khủng nhất quỷ vật. Cũng là bởi vì Kim Sơn Đại Kiều tại hạ thành nội. Sở dĩ còn lại ba khu nhân vật khủng bố rất ít tới dưới thành nội. Bực này lực uy hiếp, quả thực không thể tin được. Thông báo xã khu sở hữu quỷ, cùng Kim Sơn Đại Kiều bảo trì đầy đủ khoảng cách. Chỗ đó có đại quỷ dị không? Chấm ngoặc kép, đã biết. Mân Côi chăm chú nghiêm túc gật đầu. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên cùng Mân Côi hàn huyên một hồi ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tình huống. Nghe Mân Côi nói, xã khu chuẩn bị mở rộng khu cư ngụ diện tích. Lúc này, 375 đường giao thông công cộng tuyến đã hoàn thành trở thành xã khu thân cây nói. Con đường này hai bên có rất nhiều đất hoang. Hứa Thiến, Mân Côi, Hân Vũ sau khi thương lượng, quyết định phạm vi lớn khai phát. Đúng rồi, xã khu điều thứ hai đường bộ đã lan tràn đến quan tài cổ trấn. Tô Đại Nhiên gật đầu, cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phát triển tốc độ rất nhanh, nhưng hắn chỉ có một yêu cầu, ổn định cục diện. Ta cuối cùng cảm giác tương lai muốn phát sinh đại sự, tận lực giảm bớt khuếch trương trương phạm vây, trước đem lúc này xã khu chế tạo hoàn chỉnh. Mân Côi gật đầu. Các nàng phía trước liền có ý nghĩ này. Phát triển quá rộng, không đủ nhân viên, không tốt quản lý sở dĩ. Hứa Thiến mới đánh tính bành trướng xã khu bên trong đất hoang. Trong khoảng thời gian ngắn, xã khu phạm vi sẽ không tăng thêm. Lấy hoàn thiện xã khu kiến thiết, tăng thêm xã khu thực lực làm trụ cột. Còn có ngươi, nhiều cố gắng một chút, mau sớm trở thành đại hung. Tô Đại Nhiên nhéo nhéo Mân Côi khuôn mặt. Đã biết, ca ca, tối đa 10 ngày, ta quỷ vực là có thể hoàn chỉnh biến hóa, do đó lên cấp làm chân chính đại hung. Mân Côi kiêu ngạo nói, thiên phú của hắn vốn là rất mạnh, cách khai dương làm vinh dự nói tiểu khu hạ tầng phía sau. Một đường thông thuận, trưởng thành cực nhanh, thậm chí đều có siêu việt Triệu Khả Hinh xu thế. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu sự tình xử lý không sai biệt lắm. 2.8 Tô Đại Nhiên trực tiếp đi một chuyến tư nhân nữ tử học viện. Quả nhiên, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đang ở tư nhân nữ tử học viện. Chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi trở về, các nàng dồn dập đứng lên. Ta ở Bích Viên số 13 biệt thự, nhìn thấy mẹ của các ngươi. Tô Đại Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi trầm mặc không nói. Nhãn thần phức tạp, cái này cho các ngươi. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên đem chính mình vẽ tay hai quyển tương sách để lên bàn. Các nàng cần thích ứng. Dù sao từ nhỏ đã chưa thấy qua Bạch Tiệp. Bây giờ nghe được Bạch Tiệp tin tức, các nàng cũng không biết nên lấy dạng gì tâm tình đối mặt Bạch Tiệp. Tô Đại Nhiên không có quấy rối các nàng. Buông tương sách phía sau, nhìn đồng hồ, liền tuyển trạch một lần nữa trở lại phó bản. Ngày hôm nay có điểm vội vàng. Đổi mới có thể sẽ muộn điểm, nhưng không phải ít chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.